Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 776, kế hoạch cho tương lai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể nói người đáng thương ắt có chỗ đáng trách. Người này tính kế con trai bà tức giận, nhưng đồng thời, đối với tình cảnh hiện tại của cô ta, mẹ Thẩm cũng có chút đồng cảm, nhưng cũng chỉ là một chút. Đây là lựa chọn của Vương Hồng Hạnh, không ai ép buộc cô ta làm như vậy, cho nên sau này sẽ gây ra hậu quả gì, đương nhiên cũng là do Vương Hồng Hạnh tự gánh chịu. Thẩm Nghiên không hề bất ngờ khi mẹ Thẩm nói câu này. Mẹ cô chính là người như vậy, nhìn thì có vẻ đanh đá, nhưng kỳ thực rất tốt bụng, cũng dễ mủi lòng, nhưng chuyện này đã qua rồi, đã nói là không nhắc đến chuyện này nữa. Mẹ Thẩm cũng thực sự không nhắc đến nữa. Hai người có duyên mà không có phận, cuối cùng lại thành ra như vậy. Mẹ Thẩm ngược lại có chút lo lắng lần này Thẩm Trường Trinh bị tổn thương quá lớn, sau này không muốn yêu đương nữa, vậy thì khó xử lý rồi. Con nói xem anh con có phải vì chuyện này, sau này sẽ càng không muốn yêu đương nữa không? Thẩm Nghiên, mẹ, anh Tư không yếu đuối như vậy đâu. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, dù sao thì sau này cũng là người làm ăn lớn. Thẩm Nghiên cảm thấy khả năng chịu đựng của anh Tư cô sẽ không kém như vậy. Cùng lắm thì chỉ là chuyện bị hạ thuốc có chút ám ảnh tâm lý mà thôi. Dù sao thì loại thuốc này ban đầu là dùng cho gia súc, vậy mà lại dùng lên người anh, chỉ sợ chuyện này sẽ gây ra ám ảnh. Vậy thì được. Sau này con không có việc gì thì khai thông cho anh ấy. Đời người dài như vậy, vẫn nên kết hôn yêu đương mới được. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên gật đầu. Mấy ngày không gặp, hai mẹ con có rất nhiều chuyện để nói. Y xia gì lại nói đến con cái, lại nói đến chuyện nhà ai trong đại đội lại xảy ra chuyện gì. Nói chung là rất náo nhiệt. Con gái nhỏ thay đổi rất nhiều. Thẩm Nghiên tranh thủ lúc rảnh rỗi thì dẫn con bé đi chụp ảnh. Bây giờ tuy rằng vẫn là ảnh đen trắng, nhưng mỗi tháng con bé đều thay đổi rất nhiều. Má cũng múm mím hơn, cả người trở nên mềm mại hơn. Hơn nữa đôi mắt rất giống Thẩm Nghiên, to tròn long lanh, lúc cười lên thì cong cong, rất đáng yêu. Con bé không sợ người lạ, ngay cả bà cụ Trình sống cùng, mỗi sáng thức dậy đều phải đến xem con bé một chút rồi mới đi rửa mặt. Sắp đến Tết rồi, mẹ Thẩm cũng bắt đầu chuẩn bị đồ Tết. Mấy ngày nay Thẩm Nghiên lại bế con gái đến chỗ làm. Trời vừa lạnh, văn phòng phải bắt đầu đốt lò sưởi, nếu không thì căn bản không thể ở lại trong văn phòng được. Mọi người đều hoan nghênh sự xuất hiện của con bé, ai cũng phải đến bế một lúc. Triệu Phượng Hà đang bế con bé, đột nhiên nói với Thẩm Nghiên, nhìn cô như vậy, tôi cũng muốn nhanh chóng kết hôn sinh con. Cách đây không lâu, Triệu Phượng Hà được người ta giới thiệu, quen biết một cán bộ nhỏ làm việc ở nhà máy thực phẩm. Sau khi hai người tìm hiểu một thời gian, chắc là sang năm sẽ kết hôn. Ban đầu Triệu Phượng Hà còn muốn hỏi thăm Thẩm Nghiên chuyện của mấy anh trai cô, nhưng sau đó không biết sao lại từ bỏ. Sau đó nhà họ Triệu sắp xếp, cứ như vậy mà ưng ý. Về cơ bản sau khi tìm hiểu xong, hai nhà sẽ bắt đầu bàn bạc chuyện kết hôn. Cô cũng sắp rồi nhỉ? Bạn trai tôi nói ngày 25 tháng chạp sẽ đến nhà tôi dạo ngõ. Vậy thì cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Chúc mừng nhé. Mọi người trong văn phòng đều chúc mừng. Trên mặt Triệu Phượng Hà hiếm khi ngượng ngùng. Cách chương.